Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Bồ đề chân kinh, khắc địch chiến thắng, yêu nghiệt, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong. Vậy mà giải sợ hãi, họa loạn lòng người, phá hư tế tự, tội lỗi đáng chém, tội lỗi đáng chém, đáng chém. Chu, một cái uy nghiêm hồng đại thanh âm, đồng thời còn xen lẫn vô số hồi âm, đang từ tế tự trên đài cao tầng tầng trong mây mù phiêu tán đi ra, tầng tầng lớp lớp, xông thẳng lên trời, nhét đầy thiên địa, bốn phương tám hướng, đều là nghe được rõ ràng. Đám người nghe được câu này về sau, nhào nhào lệ nóng doanh tròng, cảm động muôn phần, thật không dễ dàng a. Lại nghe được hiệp khách giáp câu này quen thuộc lời nói. Mọi người hiện tại cũng giống như ăn một viên thuốc an thần. Bởi vì mỗi khi gặp hiệp khách giáp nói xong lời này, hắn lời nói bên trong đối tượng đều đã chết, không có một cái nào ngoại lệ. Quả nhiên, vừa dứt lời, đám người chỉ thấy một đạo ngàn mét kiếm quang từ trong mây mù đột nhiên xuyên ra, thẳng gai trên bầu trời đầu rắn. Cái kia màu tím đầu rắn tựa hồ là bị trường kiếm chi uy dọa đến ngây người. Vậy mà liên tục né tránh động tác đều không có làm một cái. Trong chốc lát, trường kiếm xuyên qua, sau đó màu tím đầu rắn tựa như trên mặt biển bọt biển. Đụng một cái tức nát, hóa thành đường vệt sóng gợn, tiêu tán ở trên không trung. Trong nháy mắt, tựa hồ dơ lên một mảnh màu tím đen bụi mù. Cái này kinh khủng nhân vật, liền chết như vậy. Đám người mặc dù không thể tin được, nhưng lại ép buộc mình tin tưởng. Bởi vì tại dĩ vãng trong video, Phương Đông Hải đăng đều là một chiêu như vậy trừ ma. Chưa từng có dây dưa dài dòng qua. Tiếp lấy đám người liền gặp được một cái thẳng tắp bóng dáng đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Cái kia anh vĩ dáng người, phong thần như ngọc khuôn mặt, chính là Phương Đông Hải đăng. Tốt, không biết là ai nhịn không được, cái thứ nhất la lên, liều mạng vỗ tay, đám người nhao nhao đuổi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang mạc, tiếng người huyên náo, nghiễm nhiên trở thành reo hò hải dương. Phương Ninh thấy mắt bốc hồng quang, mẹ nhạt, hiện tại muốn là mình tốt biết bao nhiêu, vừa rồi chưa cái kia tốt vài phút, cũng không sánh nổi hiện tại 3 giây, nhưng hắn lại không dám muốn về thân thể. Hắn sợ té, mạng lưới, tivi, các nơi quảng trường, quán bar, quan sát trực tiếp mọi người, đã vỡ tổ, khóc, đẹp trai ngây người, đây mới thực là nhân kiếm hợp nhất. Trên lầu ánh mắt không tốt, vừa mới rõ ràng là long kiếm hợp nhất, đây cũng là hiệp khách giáp trừ ma lần thứ nhất toàn cầu. Tiếp sóng, một hồi trước, còn vẻn vẹn ở trong tối bảng trong sân đấu bộ làm. Hiệp khách giáp ở trên không trung, trọn vẹn đứng 5 phút đồng hồ, đem hắn hùng vĩ dáng người mạo xưng điểm địa dương hiện. Để đám người mở rộng tầm mắt, trong nháy mắt tựa hồ thêm ra vô số fan ruột. Đáng tiếc quân đội bạn vẫn là lác đác không có mấy. Không khác, phấn biến thành đen, quá phổ biến, tựa hồ là vì để cho người một mực nhớ kỹ mình. Lần này hiệp khách giáp đều không dùng thanh long gương mặt xuất hiện. Lúc này đến phiên Phương Ninh nhìn không được. Hắn thúc giục nói, đại gia, không sai biệt lắm là được. Đừng giả bộ, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Hệ thống đại gia bất mãn nói, ngươi cho rằng ta hội giống như ngươi, không có việc gì liền ưa thích chứa. Không thấy được hệ thống nhắc nhở à, ta hiệp danh chính đang tăng cao. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tại trước mặt mọi người, diệt trừ yêu nghiệt, dẫn phát thế giới oanh động hiệu ứng, thu hoạch được lâm thời tăng thêm hiệu quả. Hiệp danh 4 truyền bá, mỗi phút đồng hồ đem thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh giá trị. Thế giới hiện tại truyền thuyết độ vì 15 điểm, thế giới truyền thuyết độ lên cao đến 16 điểm, thế giới truyền thuyết độ lên cao đến 17 điểm, thế giới truyền thuyết độ lên cao đến 20 điểm, tăng thêm hiệu quả kết thúc, hiệu quả hoàn tất về sau, hệ thống đại gia mới khống chế hiệp khách giáp thân thể. Chậm rãi bắt đầu hạ xuống, đang lúc hắn muốn rời khỏi không trung thời khắc, lúc này, cái kia âm lãnh thanh âm lần nữa xuất hiện tại trên trời cao. Hừ hừ, sợ hãi không ngừng, ta liền bất tử, hiệp khách giáp, thật bất ngờ a. Hiệp khách giáp quay đầu, chỉ gặp vừa rồi đầu rắn tiêu tán địa phương, viên kia to lớn đại khủng bố giữ tợn màu tím đầu rắn. Từ trong hư không một lần nữa nổi lên, nó cái kia băng lãnh vô tình mắt rắn, đột nhiên quét về phía dưới, cuối cùng mới dừng lại trên người hiệp khách giáp. T, phía dưới đại trong hoang mạc, vô số chính ngửa đầu nhìn xem hiệp khách giáp tư thế oai hùng ăn dưa quần chúng. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt liền cùng cái kia kinh khủng đầu rắn con ngươi đối vừa vặn. Nhào nhào bị dọa đến tè ra quần. Nó lại sống lại. Ta thiên, đây chẳng lẽ là giết bất tử quái vật a? Vẫn là tìm cơ hội đào mệnh a? Có người nhìn bốn phía, thấp giọng mở miệng nói, mắt thấy một trận đại bạo động liền muốn tại đại trong hoang mạc xuất hiện. Di thì vật tự nhân viên công tác đã tự giác địa đề cao cảnh giác. Vì duy trì trật tự, từ các nơi điều đến trị an nhân viên, tăng thêm chính thức binh sĩ, đã vượt qua hơn triệu chúng. Khổng lồ như thế đám người tràn vào, các phương diện tiêu hao cực kỳ to lớn. Nếu như không phải thần châu gần nhất thần niệm kiến trúc người máy ngành nghề bộc phát thức phát triển, thật đúng là khó mà tại ngắn ngủi trong 3 ngày, liền kiến thiết tốt các loại lâm thời thiết yếu công trình. Lúc này, từng cái mệnh lệnh khẩn cấp truyền đạt, vô số nhân viên công tác chính giơ loa công suất lớn, vừa đi vừa về tuần sát hô to, các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Nhìn tốt chính mình phiến khu, mọi người không cần hỗn loạn, các người phải tin tưởng thần châu, tin tưởng chân tướng tổ chức, tin tưởng phương Đông Hải Đăng. Hắn liền ở trên không, chiếu sáng các ngươi. Đại đa số người nghe vậy, rốt cục an định lại, không có phát sinh đại rối loạn, bọn hắn sẽ không biết, vô số thần châu cường giả, chính đang yên lặng địa đóng giữ các nơi phương vị. Thiên võng sớm bố trí xong, tùy thời đều có thể khởi động đại diện tích phòng hộ, tránh cho xuất hiện thương vong. Mặc dù như thế, nhưng hoang mạc phía trên, đại diện tích khủng hoảng cảm xúc, hay là tại cấp tốc lan tràn, cùng đầu rắn đang đối mặt xem hơn người, không biết có bao nhiêu. Lúc này bọn hắn đáy lòng từng cái bị bịt kín một tầng dày đặc âm ảnh. Tận quản chung quanh liền là duy trì trật tự đông đảo binh sĩ cùng trị an nhân viên. Vẫn là không cách nào để bọn hắn có quá đa tâm an. Màu tím đầu rắn, lúc này lại tại âm lãnh địa chào cười lên. Như thế nào? Hiệp khách giáp, thần long tôn giả, phương Đông Hải Đăng, thời đại mới đại hiệp. Xưng hào thật đúng là nhiều, đặc hiệu thật đúng là mạnh. Âm thanh ánh sáng hiệu quả đều có. Hơn hết cũng chính là lường gạt phía dưới bọn này vô tri sâu kiến thôi. Tại cường giả chân chính trước mặt, ngươi được cho cái gì? Trên thế giới này, ngươi không biết ảo diệu, còn nhiều đến cực kỳ. Ngươi tự cho là vô địch thiên hạ, đem địa cầu xem như ngươi hậu hoa viên, bốn phía du đãng, nhưng căn bản không biết. Đây bất quá là bởi vì cường giả chân chính, ép căn khinh thường cùng ngươi ở thời điểm này xung đột thôi. Bản thân cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ta ăn ta người Nhật, ngươi quản ngươi thần châu sự tình, ngươi lại chạy lên cửa, hủy đi bản thân 2 cái vất vả tu luyện được pháp thân. Người khác đều cho là ngươi lúc này lòng mang thiên hạ, đại công vô tư. Một lòng chỉ vì cứu vớt thương sinh, bản thân cũng hiểu được, người bất quá là muốn mượn cái này triệu hoán thần long cơ hội, cùng địa cầu thiên đạo câu thông, đạt được nó chính thức thừa nhận. ngươi chỉ là muốn để cho mình tu luyện thiên phạt chi đạo, đến tới địa cầu thiên đạo tán thành thôi. Hôm nay, bản thân quả quyết không thể để cho ngươi cái này mua danh chuộc tiếng hạng người. Vừa lòng đẹp ý, cái này đầu rắn cùng cái khác boss khác biệt. Nó vậy không làm cái gì trên thực chất công kích, liền là không ngừng địa thả miệng pháo. Nhìn như vô dụng, trên thực tế hiệu quả phi phàm. Đám người phát hiện, hiệp khách giáp hiện tại chỉ là mặt không biểu tình xem lấy cái kia kinh khủng đầu rắn. Cũng không có giống vừa rồi như thế. Lần nữa thân hóa trường kiếm, công kích đối thủ, cái này một cảnh tượng, càng làm cho quần chúng vây xem khủng hoảng không thôi. Chẳng lẽ, thần long đại hiệp, phương đông hải đăng, đối cái này quỷ dị đầu rắn, vậy thúc thủ vô sách a? Dạng này cách nghĩ, cấp tốc lan tràn, lần này, thật làm cho bọn hắn đoán, hệ thống đại gia thật thúc thủ vô sách bên trong. Hệ thống đại gia thúc giục nói, đại hoàng đế ký chủ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, cái này xòa điều không đặt miệng pháo, ta hiệp danh tại cuồng rơi, ta cảm ứng được ra, nó hẳn là cái nào đó quy tắc hạ tụ hợp vật. Đơn thuần vật lý hoặc là pháp thuật công kích đều không diệt được nó. Nó cùng cái kia chút linh dị vật hẳn là một loại. Phương Ninh đã thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhận tám thủ xà ma thoại thuật công kích. Hệ thống nhận lâm thời mặt trái hiệu quả. Hiệp danh bị ô, mỗi phút đồng hồ giảm xuống nhất định hiệp danh giá trị. Thời gian càng dài giảm xuống biên độ càng lớn. Tiêu diệt nên xà ma, mặt trái hiệu quả giải trừ, hiệp danh giá trị hội phục hồi từ từ. Phương Ninh là biết, hệ thống đại gia đối với mấy cái này quỷ dị vật. Tỉ như cái gì Ringu, nông thôn lão thi loại hình, từ trước đến nay là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đương nhiên những vật kia vậy tuyệt đối không dám tìm bên trên nó. Đại gia đối với mấy cái này cổ quái đồ chơi, lý giải đều có khó khăn, chớ nói chi là tự mình đi tiêu diệt bọn chúng. Hiện tại con này đầu rắn, rõ ràng liền là một loại mặt hàng, không tìm được nó sinh ra căn nguyên, không biết rõ nó chân tướng. Hiệp khách giáp lực công kích lại cao hơn, cũng chỉ có thể giống vừa rồi như thế, đánh dụng nó một cái huyễn tượng pháp thân, nó còn hội lần nữa tùy tiện ngưng tụ. Nhưng Phương Ninh lần này lại là đã tính trước, không chút kinh hoàng, hắn luôn luôn sợ nhất cái này chút quỷ dị vật. Cao Trung lúc nhìn qua, Ringo, về sau, một tháng ngủ không ngon, cho nên hắn ngày bình thường thường xuyên suy nghĩ đối sách. Chỉ hơn hết đại gia chính khí quá thịnh, vạn tà bất xâm, một mực không có cái gì quỷ dị sự tình quấn tới. Cho nên hắn vẫn kéo lấy. Lười nhác đem đối sách chứng thực, hắn đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, mà là nhàn nhạt địa trang bức nói. Vội cái gì? Chấm sớm có đối sách. Lập tức hắn đã nói 8 chữ. Hệ thống đại gia lập tức liền nói, đại hoàng đế ký chủ, quả nhiên anh minh thần võ, vì thần cái này làm theo. Phương Ninh nghe được phía sau lưng run lên. Cái này mông ngựa người bình thường thật đúng là không tiếp nổi. Cũng chỉ có Phương gia thái gia có thể miễn cưỡng tiêu thụ. Màu tím đầu rắn gặp hiệp khách giáp không có chút nào động tác. Mười được chia ý, nó tỉ mỉ phân tích, nghiêm túc chuẩn bị, mượn nhờ thiên tai đại thế. Ở đây nhất cử phát tác. Quả nhiên, hiệp khách giáp đối với mình bất lực. Mình bây giờ có phía dưới mấy triệu chi chúng sợ hãi chi lực tại chèo trống. Coi như mệt chết hắn, vậy đánh không vượt mình. Chính như đầu rắn sở liệu, phía dưới chúng ăn dưa quần chúng, từng cái đều nơm nớp lo sợ. Sợ hãi phi thường, chỉ hy vọng Phương Đông Hải Đăng có thể lần nữa thi triển thần uy. Nhất cử diệt địch, mà đóng giữ các nơi vô số cường giả. Lại là từng cái lòng nóng như lửa đốt. Thiên tinh Pháp Vương đã tìm được Quỷ Vương Bồ Tát. Lão Tăng một mặt ngưng trọng, lo lắng, mở miệng nói, Bồ Tát, cái này Xà Ma là Vô Vọng Đại Ma Chủ tiền tiêu. Lấy sợ hãi chi đạo vì tu luyện căn cơ. Lão Tăng nghe nói nó hạ giới lúc, dựa vào phụ hội phù tang trong thần thoại Bát Kỳ Đại Xà. Mượn cơ hội thôn phệ qua phù tang một nước Nam Đinh. Nội tình sâu dày vô cùng. Hiện tại cái tràng diện này, trong lòng mọi người đều là sinh ra rất lớn sợ hãi. Là nó lực lượng nơi phát ra, thần long tôn giả muốn trấn áp tại nó, bằng hắn lực lượng, hẳn là đầy đủ, nhưng hắn chưa chắc có tính nhắm vào pháp môn. Chúng ta lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, tuy có tính nhắm vào pháp môn, lại khó có thể đối phó cái kia ma đầu. Quỷ vương Bồ Tát mặt không đổi sắc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cười nhạt nói, Pháp Vương chớ sợ, bản tôn sớm có sở liệu, sớm có sắp xếp, tĩnh tọa liền tốt. Thiên Tinh Pháp Vương nghe vậy gật gật đầu, thầm nghĩ quả là thế, Quỷ Vương Bồ Tát sớm xuống tới, tự nhiên hội sớm có đề phòng, chỉ là hắn vẫn là trong lòng cảm thán, mặc dù song phương hiện tại bị giới hạn giới này thiên đạo. Lực lượng xem như bình khởi bình tọa, nhưng Bồ Tát liền là Bồ Tát, La Hán liền là La Hán, chênh lệch chi lớn, khó mà nói nên lời. Đối phương lực lượng không có, nhưng ánh mắt còn tại. Đúng lúc này, đám người liền chú ý tới trên bầu trời, đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang. Kim quang nơi phát ra chính là Hiệp Khách Giáp. Chỉ gặp hắn xếp bằng ở một đóa tường vân phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng kim quang xoay quanh, cả người nghiễm nhiên một tòa thần thánh Phật Đà. Thiên Tinh Pháp Vương thấy thế, liếc mắt liền nhìn ra đối phương thi triển chính là Phật môn chí cao pháp quyết Bồ Đề Chân Kinh, am hiểu nhất tịnh hóa lòng người, an định tâm thần, chính là cái kia sợ hãi Xà Ma khắc tinh. Hắn tinh tế cảm ứng, sau đó liền âm thầm gật đầu, nhìn đối phương hiện tại tu hành trình độ, chí ít mấy trăm năm công phu, hẳn là Bồ Tát tại thượng giới thời điểm, liền truyền thụ cho vị này chân long. Chiêu này, bố trí được nhưng thật là sâu xa đến cực điểm a. Khi hắn quay đầu muốn hướng Quỷ Vương Bồ Tát biểu đạt một cái mình lòng kính trọng lúc, lại là hơi nghi hoặc một chút, nguyên lai Quỷ Vương Bồ Tát một mực bình tĩnh sắc mặt. Lúc này thế mà vậy phát sinh có chút cải biến. Hắn tựa hồ tại tự lẩm bẩm, Thiên Tinh Pháp Vương, thấy thế bất động thanh sắc, trên thực tế âm thầm thi triển Thiên Nhĩ Thông. Hắn liền nghe đến Quỷ Vương Bồ Tát đang nói, không nghĩ tới Long Huynh vậy mà Phật tính đâm sâu vào. Vẻn vẹn một năm khoảng chừng, Bồ Đề Chân Kinh, vậy mà tu luyện tới cao như thế cảnh giới, sau năm đó ta mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Ai, ta đã không phải người trong Phật môn, Long Huynh vậy sớm định ra tự thân con đường tu luyện. Đáng tiếc, hết thảy đều là duyên, không cưỡng cầu được. Lúc này, đường đạo kim quang phất qua trên mặt đất ngàn vạn đám người. Mỗi người bị kim quang soi sáng, đều giống như trở lại mẫu thân ôm ấp, từng cái trong lòng sợ hãi toàn bộ tiêu tán, người người trên mặt lộ ra hơi cười. Không thể không nói, tại trấn an lòng người bên trên, Phật môn công pháp liền là có chỗ độc đáo, nguyên bản không có uy lực gì phàm nhân kinh văn, liền có trấn an lòng người đặc biệt công hiệu, lại càng không cần phải nói thời đại mới dưới. Thượng giới truyền xuống chí cao pháp môn, trong đó đủ loại thần diệu, không phải trường hợp cá biệt. Theo vô số hiện trường bên trong lòng người sợ hãi biến mất. Có người rõ ràng liền có thể nhìn ra, trên bầu trời, con rắn kia thủ, thân hình vậy đang chậm rãi tiêu tán, mà con rắn kia thủ, tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng không có bao nhiêu khủng hoảng. Hoàn toàn không giống như là cái khác Boss tác phong. Nó chỉ là nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn gấp trăm lần. Đáng hận, quả là thế, một hồi trước như thế, lần này lại là ngươi mỗi lần đều có thể tìm tới vừa lúc khắc chế ta chiêu số. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật là thiên đạo chi tử? Ta không tin, thượng giới giáng lâm người đâu chỉ ngàn vạn. Giới này thiên đạo, một cái không lấy, vì sao hết lần này tới lần khác yêu ái ngươi? Bất quá, ngươi vậy chớ đắc ý. Ta nói qua, sợ hãi không ngừng, ta liền bất tử. Nó lời còn chưa dứt, còn tại để đó miệng pháo, một cái bàn tay lớn màu vàng óng đã từ trên trời giáng xuống, đưa nó một mực nắm vào trong tay, đầu rắn không tránh không né, chỉ là sắc mặt như cũ âm lãnh. Lần này, hết thảy đều kết thúc, nó không chỗ có thể trốn. Bồ đề chân kinh, khắc địch chiến thắng, đây chính là phương gia thái gia thiên đạo. Ngươi bất tử không sao, nhiều lắm là liền là phán ngươi vô hạn. Phương Ninh thần thanh khí sảng, đối cái nào đó lão đại gia nói, tốt, đánh xong kết thúc công việc, chấm bản gia long, hẳn là chờ đến sốt ruột. Hệ thống đại gia thừa cơ nói, a, ta hiện tại cảm thấy nó đi ra không ra, cũng không đáng kể, chúng ta vẫn là đừng lãng phí một lần triệu hoán thần long cơ hội. Thiên tai nguyên nhân gây ra, hỏi một chút vừa nhốt vào trong long ngục con rắn kia thủ không liền xong rồi. Ngoạt tào, Phương Ninh nghe vậy đỉnh đầu bay qua ba cái quạ đen. Ẩn ẩn còn có thể nghe được một trận, hoa hoa, âm thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.